Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, đại tai họa. Thải Hồng Chi Kiều, cái kia bắn mạnh mà đến một đại oanh kim châm, mỗi một cái đều mang theo cực kỳ sắc bén kình khí. Cướp được không trung, phát ra sắc bén minh tiếu. Hứa Dương việc đáng làm thì phải làm. Vào lúc này chỉ có hắn đứng ra chống đối kim châm quả thụ đánh giết. Trần Vũ thất tiệt kiếm thuật, nhất hoa khai quá, bách hoa giai sát. Hứa Dương trong tay huyết ẩm kiếm rũ ra từng đạo uốn lượn độ cong, hóa thành từng đóa thê mỹ kiếm hoa quỹ tích. Nhất thời trước mặt hắn nở đầy mỹ lệ biển hoa, trong đó mỗi một đóa hoa tươi đều là Hứa Dương huyền lực biến thành kiếm khí tạo thành. Ở tinh mỹ bên trong ẩn chứa vô cùng sát lực. Một chiêu này vốn là địa giai kiếm thuật thất sát tuyệt kiếm bên trong chiêu thức. Hiện tại trải qua chí tôn thần đỉnh cực hạn thôi diễn, đã diễn biến đến thiên giai kiếm thuật. Đi qua Hứa Dương hiện tại huyền hoàng cấp lực bộc phát thôi thúc, uy thế đủ để lay động đất trời. Một chùm oành long châu kim châm cùng mỹ lệ biển hoa ầm ầm chạm vào nhau. Mỗi một cái kim châm đều ở cùng Hứa Dương hóa ra kiếm khí đối với lay. Từng làn dư âm năng lượng hướng bốn phía tản mát mà ra, đem bốn phía cây cỏ dồn dập thổi chiết đánh gãy. Hứa Dương thân thể rung bần bật, sắc mặt hơi hơi trắng xám. Trong nháy mắt công phu, hắn chân vũ thất tiệt kiếm thuật hóa thành mỹ lệ biển hoa, bị phá trừ không còn một mống, mà cái kia một đại oanh kim châm vẫn có một phần nhỏ hướng về ba người bắn nhanh mà đến. Chỉ có điều tốc độ cùng sức mạnh đều chậm lại rất nhiều. Phá giới quyền, nghịch chuyển tứ quý. Một bên Châu Hành Vân một tiếng quát, toàn thân tuôn ra từng đoàn lớn màu phấn hồng sương mù, rất nhanh ngưng tụ thành hoa đào pháp thân, sử dụng tới công kích mạnh nhất phá giới quyền, oanh kích cái kia tham dự long châu kim châm. Châu sư tỷ cẩn thận. Hứa Dương trong lòng quính lên, Châu Hành Vân cứu viện sốt ruột, không có cân nhắc đến thành tinh kim châm quả thụ cùng nàng trong lúc đó chênh lệch to lớn. Mặc dù chỉ là tàn dư long châu kim châm, cũng không phải Châu Hành Vân có khả năng ngăn cản. Oanh, phá giới quyền mạnh mẽ quyền lực đối với lay long châu kim châm, lại một sóng kinh thiên động địa nổ vang vang lên. Lập tức Châu Hành Vân quyền thế tan rã, thân thể mềm mại trực tiếp bị chấn về phía sau hạ bay. Ở trên cánh tay phải của nàng đã cắm lên mười mấy cây kim châm, nơi đây không thích hợp ở lâu, phải nhanh chút rời đi. Cái kia kim châm quả thụ cấp tốc chạy, tốc độ cũng không chậm, đuổi theo liền thảm. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong đầu ý nghĩ này như điện quang lóe lên, lập tức sau lưng một đôi phi dực mở ra, mang theo Lệ Dương, Châu Hành Vân hai người hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng về chính bắc mới bắn nhanh mà đi. Kim châm quả thụ tuy rằng nắm giữ sánh vai huyền hoàng trung kỳ thậm chí huyền hoàng hậu kỳ thực lực, nhưng làm cây cỏ thành tinh, tốc độ của nó thủy chung là một đại kém hạng. Nếu là nó có huyền hoàng cấp tốc độ, Hứa Dương chờ ba người hôm nay muốn thoát thân chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Xèo, tiếng xé gió ở phía sau cuồn cuộn vang lên. Hứa Dương hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng, nhìn trời bắn nhanh, ven đường phát hiện không ít thê thảm cực điểm cảnh tượng. Một cây toàn thân màu đỏ tươi, Dương Viêm Hoa, vốn là người người khát cầu thánh dược, hiện tại lại trở thành đòi mạng Diêm La. Nó khổng lồ màu đỏ tươi đĩa tiến một chút xoay tròn, liền cuốn lên từng đạo trong suốt viêm lưu. Từng cái huyền giả bị viêm lưu quét trúng, thân thể lập tức bị khí hóa, thân thể tan vỡ. Còn có một cây cao tới trăm trượng to lớn kỳ dị thụ mộc, nhìn qua dường như cây liễu, trong đó mỗi một mảnh lá cây cũng như đồng nhất đem nho nhỏ phi đao. Chỉ thấy cành liễu nhẹ nhàng phật động, chính là từng mảng liễu diệp gào thét bay ra, đem từng cái tu huyền giả đầu lâu xuyên thủng. Nguy hiểm nhất, nhưng là một đóa phảng phất đến từ cửu u địa ngục màu đen hoa sen, toàn thân như mực, tỏa ra từng trận nồng nặc hắc khí. Hắc khí hóa sinh ra từng cái thô to cực điểm xúc tu, dễ dàng liền truy đuổi cái trước cái tu huyền giả. Hắc khí gói hàng mà lên, trong chốc lát, liền đem thân thể hóa thành máu mủ. Hứa Dương ỷ vào ly ảnh huyền thuật cực tốc, tránh thoát vài cây bảo dược đánh giết. Hắn đếm đếm, ở sinh mệnh chi vực bên trong, thành tinh thánh dược, sợ là có hơn 100 cây. Nói cách khác, giờ khắc này sinh mệnh chi vực, có tới trên 100 vị có thể so với huyền hoàng cường giả yêu thực. Đang đuổi giết tu huyền giả, mỗi một cái tu huyền giả bị đánh giết sau khi, thân thể hoặc là tan vỡ, hoặc là bị thôn phệ. Nhưng thân thể tàn phế bên trong, nhưng đều có một điểm mịt mờ hào quang màu đỏ bắn ra. Hòa vào này một mảnh sinh mệnh chi vực, ở tử tịch chi vực, có thần ma thân thể tàn phế. Nơi này, lại thành công tinh yêu thực. Chúng nó đánh giết tu huyền giả, tựa hồ đang chuẩn bị một loại nào đó nghi thức. Chẳng lẽ nói, giết chết nhất định tu huyền giả sau khi, Khô Vinh Tiên Mộ mới có thể rút lấy đầy đủ năng lượng. Do đó hiển hiện ra, Hứa Dương trong mắt phù văn biến ảo, thật nhanh thôi diễn đón lấy khả năng diễn sinh đích tình huống. Trong nháy mắt trong đầu liền có hơn 100 loại khả năng tính xẹt qua. Nhưng bởi vì thông tin, thông điệp không đủ, nhưng là không cách nào xác định ra chân tướng là một loại nào. Quên đi, đi một bước xem một bước, bằng tốc độ của ta, tại đây đại loạn bên trong cục chạy thoát. Hẳn không phải là không thể. Hứa Dương lắc đầu một cái. Đồng thời nhìn về phía Lệ Dương cùng Châu Hành Vân. Lệ Dương đích tình huống như cũ là cái kia dáng vẻ. Bị bi ca kiếm ý tập kích. Vết thương không cách nào khỏi hẳn. Không ngừng trôi đi sinh mệnh tinh khí. Mà Châu Hành Vân đích tình huống càng thêm hiểm ác. Trên cánh tay phải mười mấy cây lông châu kim châm. Phảng phất có sinh mệnh giống như vậy. Đang không ngừng phá hư nàng sinh cơ, làm cho vị này huyền vương hậu kỳ cường giả lâm vào trạng thái hôn mê, thực sự là phập pha phập phồng. Hiện tại Lệ Dương sư huynh còn chưa khỏe, Châu sư tỷ vừa nguy hiểm, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, vóc người phi thường khôi ngô, đem Lệ Dương, Châu Hành Vân một bên vai một, trực tiếp nâng lên, cũng không mất công sức. Nam sư đệ, xem đông bắc phương bầu trời. Đó, Lệ Dương suy yếu thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy đông bắc phương cách xa nhau khoảng mấy ngàn dặm địa phương, một vầng cầu vồng từ đám mây phóng hạ xuống, đẹp đẽ dị thường, giống như là một tòa thiên kiều giáng lâm thế gian. Ở cầu vồng một đầu khác, một tòa rộng lớn tráng lệ lăng tầm ở trong mây mù như ẩn như hiện, đó là Khô Vinh Tiên Mộ vị trí. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể leo lên cầu vòng cầu, mới có thể đến Khô Vinh Tiên Mộ. Hứa Dương nghĩ được điểm này, lập tức vận chuyển ly ảnh huyền thuật, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh cầu vòng, lao thẳng tới tòa kia cầu vòng cầu. Lúc này tồn tại tu huyền giả, khoảng chừng còn có mấy ngàn người. Trong bọn họ, trên căn bản đã không có huyền vương trở xuống người yếu. Ngoại trừ cá biệt người may mắn ở ngoài, những người này đương nhiên không ngốc. Bọn họ cũng đoán được này một đạo thải hồng chi kiều, nhất định là đột phá này ác mộng một loại sinh mệnh chi vực then chốt. Như ong vỡ tổ hướng về trên cầu tuôn tới. Rời đi gần nhất một nhóm người bên trong, người mạnh nhất là Bàn Long Viện Sơn Phong. Hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên phồng lớn, như trượng hai kim cương, hai cái tay cánh tay kéo dài mấy trăm trượng, đem ý đồ dành trước đăng cầu cường giả, tất cả đẩy ra. Bàn Long Viện đệ tử, theo ta đăng cầu. Sơn Phong cho thấy vô địch huyền vương, thủ tịch đệ tử oai hùng, thực lực của hắn, càng là không chút nào dưới với Diệp Thương cường giả loại này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.